Nam Nam Chi Gian, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, Nam Nam Chi Gian, thứ 53 thiếp. Tại kia cái giáo thụ còn không kêu kêu thú. Hoa cúc hoàn chính là hoa cúc niên đại. Bành Chí Nhiên câu kia, trực tiếp tắc giang môn lý. Hãy để cho ta mãnh liệt mà chấn động một chút. Thế nhưng trước tiên ra hiện ở trong đầu, chính là của hắn ngón tay vói vào ta thân thể cảm giác. Nhưng hắn cầm dược đã muốn đưa tới trước mặt của ta thủ. Hợp thời đánh gãy của ta ảo tưởng. Lăng đại khái hơn 10 giây. Ta mới kịp phản ứng. Địa nói. Nga. Ta tự mình tới. Vô nghĩa. Đương nhiên là chính ngươi đến. Ta không biết lúc ấy chính mình ngữ khí có phải hay không nghe đi lên có một chút thất lạc. Nhưng ngực có loại dầu dĩ cảm giác. Mang cho tùy dược tặng kèm mỏng manh duy nhất cái bao tay. Ta tiếp nhận Bành Chí Nhiên đưa tới dược. Đại khái cũng liền ngón út một nửa dài như vậy dược. Tê vài lần mới đem đóng gói xé mở. Ta bắt tay lui tiến chăn lý run rẩy bắt tay vào làm hướng chính mình mặt sau đưa. Không biết là phát sốt cháy sạch thủ run rẩy vẫn là như thế nào. Nửa ngày không có thể tự bạo hoa cúc. Bành Chí Nhiên từ đưa cho ta dược lúc sau vẫn luôn không dám xem ta. Bưng ta một hơi cũng chưa uống cái chén đi ra ngoài lại ngã một lần thủy. Đại khái còn tại phòng bếp đứng nhất tiểu một lát. Trở về thời điểm mặt có điểm hồng hồng. Đại khái là bởi vì không phát hiện ta đem duy nhất cái bao tay đệ đi ra. Liền quét mắt ở chăn phía dưới mấp máy ta. Cúi đầu hỏi thanh. Thế nào? Mẹ nó. Ta có thể hay không không trả lời. Không nhét vào đi. Ta hận không thể dúi đầu vào chăn lý đi. Hắn liền như vậy bưng cái chén lại đứng một lát, giống như thâm hít một hơi thật sâu. Đột nhiên đại còi còi đi lên cách chăn vỗ vỗ ta mông. Ta cả người chấn động, chợt nghe thấy hắn nói. Được, ngươi chuyển qua đi, ta đến, bây giờ trở về cúi đầu nghĩ. Nghe thấy hắn câu kia, ta đến, thời điểm, ta ngay lúc đó nhiệt độ cơ thể hẳn là tuyệt đối không chỉ 40 độ. Hắn khen ngược giống thực bình tĩnh. Nhanh lên, nếu không dùng dược thực đốt choáng váng ta mặc kệ. Ta vội đem dược đưa cho hắn. Cái bao tay cởi ra cho hắn. Sau đó bay qua thân đi. Cảm giác được chăn bị sốc lên một chút. Có gió lạnh tiến vào. Tận lực bồi tiếp hắn hơi lạnh ngón tay đụng tới của ta quần lót. Nhẹ nhàng đi xuống xả của ta để khố. Cũng không hiểu được là cháy sạch vẫn là những thứ khác. Dù sao ta lúc ấy một chút cũng chưa ý thức được hẳn là phối hợp một chút. Chính mình đem quần đùi đi xuống lạp lạp. Thẳng đến hắn bái hạ của ta quần đùi nghe được hắn ách thanh âm nói câu. Người nhưng thật ra đem mông quyệt đi ra điểm A ta mới ý thức tới ta hẳn là phải chủ động một chút. Loạn thất bát tao địa nga hai tiếng. Ta chiều kia thấu gió lạnh địa phương quyệt quyệt mông. Sau đó cũng cảm giác được có căn tinh tế gì đó để mặt sau. Thả lỏng, hắn nói, thanh âm cúi đầu nặng nề không hiểu mang theo một loại khêu gợi từ tính. Đã muốn cháy sạch toàn thân vô lực ta còn là cảm thấy được chân mềm nhũn một chút. Ngay sau đó kia căn tinh tế gì đó liền đỉnh tiến vào. Chậm rãi bị đẩy mạnh đi, đồng thời đỉnh vào còn có hắn bỉ dược lược thô ngón tay. Trước sau kỳ thật cũng bất quá liền vài giây thời gian. Khả ta lại cơ hồ ra một thân hãn. Cảm thấy được tim đập cũng không quy luật. Hắn rút ra ngón tay sau nhanh chóng trích dụng cái bao tay. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng đi toilet giặt sạch thủ. Trở về thời điểm ra vẻ thoải mái hỏi. Thế nào? Đủ thâm sao? Sẽ không dụng xuất hiện đi. Ta buồn ở chăn. Ân. Một tiếng. Làm bộ như đốt thực vượng bộ dáng nhắm mắt lại không dám trợn mắt. Hắn thân thủ thay ta dịch dịch chăn nhu liễu nhu đầu của ta phát. Nhẹ giọng nói một câu. Kia ngủ đi. Thuốc này quả nhiên hung mãnh. Ngủ không biết bao lâu. Mơ mơ màng màng gian ta cảm thấy được chính mình ra một thân hãn. Miệng thực làm. Sắp yết hầu kêu một tiếng Bành Chí Nhiên. Có cái đồ vật lăn lông lốc một chút theo bên cạnh ta đứng lên đến sờ mặt của ta. Chấm. Trần gia. Người không có việc gì nhi đi Trần gia. Ta mở mắt ra. Là Bành Chí Nhiên. Hắn giống như vẫn luôn đều cùng y nằm ở ta bên cạnh. Ta nói, y phục của ta giống như ướt đẫm. hắn vội đi tìm nội y cùng khăn mặt, bắt tay thân đến chăn Lý. Ngươi đừng lộn xộn, lỗ chân lông đều dương. Gió lạnh đi vào hội cảm lạnh, ta giúp ngươi đổi, hãn trở ra quá lợi hại. Ta cảm thấy được chúng ta đều có điểm hư thoát, nhậm chức từ hắn một chút đem ta lấy hết. Sau đó cầm khăn mặt vói vào ổ chăn đem ta cao thấp cấp lau vừa thông suốt. Mặt hoàn sau hắn lại cho ta thay sạch sẽ quần áo. Ta hư thoát đắc liên quần đùi đều chính mình lạp không hơn. Thẳng đến hắn dùng chăn bao nhanh ta, đem ta ôm ở trên người cấp uy hai đại chén nước ấm. Ta mới tốt giống hoãn lại đây chút, nhưng không bao lâu lại ngủ thật say. Đêm nay ta tổng cộng ướt tam thân nội y khố, mỗi ngủ mấy giờ sẽ đổi một bộ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, ta nhất cúi đầu, liền thấy Bành Chí Nhiên phủ coi trọng vòng trên người cái áo bông cuộn mình ở bên cạnh ta. Ngủ đắc tượng chỉ con tôm, ta đĩnh cảm động, nhìn hắn trong chốc lát, đã nghĩ thân thủ sờ sờ hắn. Thật vất vả theo khỏa đắc cùng cái xác ướp giống nhau chăn Lý vươn tay. Mới vừa đụng tới hắn hai má, hắn liền giật mình tỉnh lại. Xoa ánh mắt thấy tay của ta liền hung thần ác sát một phen đem ta tắc trở về. Còn chưa xong mà, lại cảm lạnh làm sao bây giờ. Tiếp theo liền đi lên sờ của ta cái chán. Sờ soạng nửa ngày đại khái sờ không được. Do dự một chút, đột nhiên hắn đem mặt thấu đi lên. Ta nhất thời liền choáng váng. Tim đập nhanh nhìn mặt hắn ở trước mặt ta phóng đại tái phóng đại. Cuối cùng chóp mũi đứng ở lỗ mũi của ta tiền một tấc địa phương. Dùng chán của hắn dán của ta cái chán. Ân, giống như lui dụng rất nhiều ấy. Hắn hô hấp phun ở ta miệng mũi thượng. Ta ngay cả hô hấp cũng đã quên. Thẳng đến hắn nhảy dựng lên đi tìm nhiệt kế. Mới thật dài thở hổn hển khẩu khí. Lập tức mặt một chút thiêu cháy. Ngọt ngào đắc hận không thể nhấc đầu mai đến chăn Lý đi cọ hai cọ. Thiên A, hai ngày này thật sự là rất kích thích người. Bành Chí Nhiên, người không nếu như vậy không nếu như vậy. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thứ 54 thiếp. Lượng quá nhiệt độ cơ thể. 37 độ bát. Ta chỉ có thể sợ hãi than thuốc này thật sự là rất nghiêu bức. Bành Chí Nhiên cũng hưng phấn dị thường. Gọi điện thoại cho hắn mụ. Hỏi phải không dùng lại một. Bị hắn mụ thối. Một chút. Cách di động sẽ đem hắn chấn đi ra ngoài thật xa. Cái gì lại dùng một. Người phải xuất mồ hôi ra tử hắn. Như vậy xuất mồ hôi thực thương. Nhân hội hư vô cùng. Không thể lại dùng. Nhớ rõ uống nhiều thủy. Bổ sung dinh dưỡng. Chịu chút thanh đạm gì đó. Đã muốn thấp hơn 38 độ, cũng không tất yếu đi bệnh viện. Dùng điểm song hoàng liên tiểu xài hồ loại này trung thuốc pha chế sẵn là có thể. Không cần ăn hạ sốt dược. Quá cái hai ngày nhiệt độ cơ thể sẽ bình thường. Bành Chí Nhiên vẫn luôn chờ hắn mụ tại kia đầu mắng xong. Mới dám đem di động thiếp đến bên tai. Liên tục nói đã biết mẹ ngươi thực nghiêu bức. Kết quả lại bị hắn mụ giống một câu không cho nói thô tục. Ta dùng ánh mắt ý bảo Bành Chí Nhiên đem di động lấy lại đây. Cùng hắn mụ nói vài câu cảm ơn mới treo lên. Nguyên bản trải qua tác dược sự kiện ta đối mặt hắn còn có chút tiểu co quắp tiểu xấu hổ tiểu miên man bất định và vân vân. Nhưng là Bành Chí Nhiên phản ứng phi thường bình thường. Liền cùng hướng ta miệng tác khỏa dược như vậy bình thường. Ta khoảng cách cảm thấy được chính mình không nên nghĩ nhiều như vậy. Nếu không trong tay hạnh phúc cũng có thể hội không có. Lúc sau hai ngày, Bành Chí Nhiên chưa bao giờ như vậy. Hiền tuệ, quá, sẽ không nấu cơm nấu ăn. Tự ra đi mua ngoại bán cháo cùng nước canh. Yêu cầu đưa hắn mụ nói ăn được thanh đạm có dinh dưỡng chứng thực đến thực sự. Kết quả ta chỉ có thể không nói gì địa nhìn ban công thượng tung bay bị hắn tẩy ra một cái động tới quần lót. Không nói gì địa uống cá trích thang. Bành Chí Nhiên à Bành Chí Nhiên, người rốt cuộc có biết hay không ta chỉ là phát sốt không phải ở cự A, cửu 8 năm ngày hè thời điểm. 4 năm một lần World Cup bắt đầu thi đấu. Khi đó chúng ta hợp thuê trong phòng đã muốn lại thêm điểm đồ vật. Đều là chúng ta lưỡng kết phường mua. Mua cái ải TV quỹ cùng một cái VCD. Hoàn có một quạt điện. Nói điều hòa rất quý trang không dậy nổi. ba của ta cho ta kia tam vạn khối ta áp căn không cho rằng là tiền của mình quá. Nhất phân đều không muốn đi động nó. Vì xem World Cup, mấy ngày nay hai người luôn ở thức đêm. Cũng chính là khi đó có ăn bữa ăn khuya thói quen. Phần lớn thời điểm là ta nấu ở nhà hai người uống xoàng. Bất quá cũng có chạy tới đường cái biên đại sắp xếp đường. Điểm vài cái ăn sáng lộng hai chai bia thời điểm. Có đôi khi La Phong cùng Lương Minh truyền không. Cũng sẽ nhảy lên đến cọ ăn cọ uống. Sau đó cùng nhau vô cùng náo nhiệt xem cầu. La Phong ăn cái gì đều không sai biệt lắm. Chỉ tại hồ lượng, Lương Minh truyền nhưng thật ra nói. Trần gia, người hiện tại đồ ăn càng đốt càng tốt ăn. Khả cẩn thận đừng đem Bành Chí Nhiên cấp dưỡng điêu. Nếu về sau không ăn hắn lão bà đốt đồ ăn liền thảm. Ta ha ha cười nói như thế nào hội. Trong lòng lại nghĩ dưỡng điêu mới tốt đâu. Chỉ sợ dưỡng không điêu. Thời gian hơi dài. Có chút nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Chỉ nhớ mang máng nóng nhất kia hai ngày lý. Đúng là trực tiếp là tối trọng yếu kia mấy chàng trận đấu. Buổi tối vốn liền oi bức. Lại xem cầu hưng phấn đắc nhiệt huyết sôi trào. Nhiệt đứng lên hai người cũng chỉ hảo mặc lão nhân viên lĩnh áo lót cùng tứ giác đại quần cộc. Dùng kia đài quạt điện đối với cuồng thổi. Ta kỳ thật đối trận bóng bình thường. Ở trường học khi đó chính là đi theo Bành Chí Nhiên ồn ào mới nhìn. Cho nên cũng không phải buổi diễn đều cùng hắn xem. Ngày đó nửa đêm hai điểm bán có một chàng hình như là đỉnh trọng yếu trận đấu. Sắp sửa tiền Bành Chí Nhiên bảo ta định rồi đồng hồ báo thức. Nói là phải nửa đêm đứng lên xem. Kết quả nửa đêm đồng hồ báo thức vang. Không đem hắn đánh thức lại đem ta đánh thức. Tỉnh lại thời điểm hắn cơ hồ cả người đều dán ta mà đùi chính đè nặng của ta thắt lưng. Lòng ta nói khó trách ta trong mộng như vậy nhiệt đâu. Đụng đến nệm bên cạnh điều khiển từ xa. Ta mở tivi, lại đi na hắn đặt ở ta trên lưng đùi. Lúc ấy chúng ta xuyên tứ giác đại quần cộc là cái loại này tùng suy sụp khoản tiền chắc chắn thức. Ống quần rất dài, có điểm giống đoạn bờ cát khố, nhưng không có nội sấn. Loại này quần cộc là ta cùng Bành Chí Nhiên ở tiểu địa đưa thượng mua tới. 20 đồng tiền một cái, 35 khối hai cái. Cảm thấy được vải dệt không hậu lại mát mẻ. Bình thường ở nhà cũng chỉ xuyên này. Nhưng loại này quần cọc không giống bờ cắt khố như vậy. Là có cửa trước khâm. Chính là tam khỏa nút thắt. Nhưng Bành Chí Nhiên này lại quỷ cho tới bây giờ chỉ khấu hai khỏa. Kết quả ta nhất na hắn đùi. Tiểu Bành Chí Nhiên liền theo tứ giác đại quần cọc cửa trước nơi đó lậu đi ra. Ta nháy mắt huyết hướng lên trên dũng. Trước kia cũng không phải chưa thấy qua. Cùng học lâu như vậy. Cùng nhau tắm rửa đều giặt sạch hơn 1000 trở về. Hắn chỗ nào ta chưa thấy qua. Nhưng vấn đề là, hắn như bây giờ có đầu rụt cổ địa từ trước môn kia nhất tiểu cái lỗ hổng lý. Do ôm tì bà bán che mặt như vậy lậu đi ra. Thật sự là rất đáng yêu. Đáng yêu đến ta thật sự là nhịn không được muốn đi lên sờ một phen. Thiên nhân trong khi giao chiến. Của ta động tác mau vu của ta có lối suy nghĩ. Cũng đã thân đi lên. Xúc cảm thực hắn mụ hảo. Hắn ngủ thời điểm nho nhỏ. Thực sạch sẽ. Theo ta giống nhau. Không có tầng kia ra. Hai chúng ta mới trước đây đều đã làm cái kia giải phẫu. Lúc trước ở trường học hoàn thảo luận quá làm phẫu thuật thời điểm tâm tình. Hắn nói hắn khi đó tiểu đều căn bản không nhớ rõ. Ta là nhớ rõ. Đại khái lần đầu tả hữu thời điểm. Bởi vì quá dài ta mụ mang ta đi làm giải phẫu. Lúc ấy thật lo lắng bác sĩ liên dây lưng thịt cùng nơi cấp cát. Nói ta thích nam nhân không có nghĩa là ta nghĩ biến tính. Cho nên ta đối trên người mình linh bộ kiện vẫn là thực quý trọng. Ta lúc ấy thật không có có mặt khác cái gì ý tưởng. Chính là cảm thấy được tiểu Bành Chí Nhiên thật sự thực đáng yêu. Trên đầu trơn giống cái tiểu ma cô. Có điểm yêu thích không buông tay liền nhiều chơi trong chốc lát. Kết quả, hắn ở trong tay ta khởi phản ứng. Sau đó Bành Chí Nhiên bất an địa giật giật. Dầm gì hai tiếng, liền mở ra mắt. Mà khi đó của ta đầu ngón tay hoàn nắm bắt hắn ma cô. Cách chương.